Tích tụ, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể bị ấn nút ngừng, mọi chuyển động của Trần Tân đều dừng lại. Một tiếng đèn bật khẽ vang lên. Chàng trai kia đạp sáng đèn led trên nền đất. Đồ trang trí trên tầng thượng chưa được dọn đi. Chỗ đèn led bị bỏ lại trước đây vẫn còn đó. Khi ấy, phó diễn còn sống. Hắn kéo Trần Tân lên tầng thượng. Những dây đèn quấn quanh cây cối lần lượt bừng sáng. Chăn lồng ấm chắn gió. Cacao nóng ngọt dịu. Trần Tân cảm thấy phó diễn dùng mấy chiêu trò dỗ dành con gái để dỗ mình. Thế nhưng cacao nóng tối ấy rất ngon. Vòng tay phó diễn cũng rất ấm áp. Hệt như bàn tay rút khỏi anh của người trước mặt. Người hầu trước mặt có ngoại hình trung bình với phần tóc mái hơi dài che mắt. Đeo một cặp kính dày cộp. Trần Tân từng gặp cậu ta. Hình như là họ hàng của quản gia. Vẫn còn đang đi học. Nhân kỳ nghỉ tới đây kiếm chút học phí. Anh luôn điều tra rõ ràng từng người hầu tại nhà cũ nên đương nhiên biết người trước mặt là ai. Cậu ở đây làm gì? Trần Tân lạnh lùng hỏi. Tất cả những cảm xúc và sự suy sụp mà anh thể hiện trong khoảnh khắc vừa rồi đều đã biến mất. Nhanh tới mức gần như là giả. Tựa như một diễn viên có thể thành thạo nắm bắt cảm xúc. Ánh mắt người hầu có chút kỳ lạ. Cậu ta lùi về sau một bước. Thận trọng nói. Tôi ở dưới thấy hình như có người. Không yên tâm nên lên xem thử. Ngài Trần, lúc nãy ngài định làm gì vậy? Trần Tân không trả lời. Mà anh cũng không cần phải trả lời. Anh lướt qua người kia. Chuẩn bị rời khỏi tầng thượng. Nhưng rồi cổ tay anh lại bị cậu ta túm lấy. Giây phút đó, Trần Tân bỗng chợt bùng nổ. Anh không chỉ rút tay mình ra mà còn tát cậu ta một cái không chút thương tiếc. Hành động đột ngột này hiển nhiên khiến người hầu không kịp phòng bị. Cú tát đó mạnh đến nỗi cặp kính của cậu thanh niên kia bị văng ra ngoài. Trần Tân của hiện tại cực kỳ không có lý lẽ. Anh chút giận lên một cậu thanh niên hoàn toàn vô tội. Thậm chí còn có thể coi là ân nhân cứu mạng anh. Thế nhưng, trong anh lại xuất hiện một sự thù ghét không rõ nguồn gốc. Anh không thể nhảy xuống địa ngục, cũng chẳng thể về lại trần gian. Thay vào đó, anh bị lăng trì, máu me be bét treo lơ lửng giữa không trung. Không lên không xuống được. Anh không chết, phó diễn cũng không sống. Nếu người thanh niên trước mặt không nhiều chuyện xen vô thì mọi thứ đã có thể kết thúc rồi. Trần Tân siết chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói, không liên quan tới cậu. Cậu thanh niên kia ôm mặt, không nói năng gì, xoay người tính rời khỏi tầng thượng. Nhưng Trần Tân nhíu mày, kêu, đứng lại. Cậu ta dừng bước. Trần Tân cúi người nhặt cặp kính dưới đất rồi từ từ đưa lên trước mặt mình. Mắt kính không độ, chỉ để làm đồ trang sức. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng cậu thanh niên kia. Không quá giống, vai rộng hơn phó diễn một chút. Chiều cao hình như cũng nhỉnh hơn một chút. Trần Tân đặt tay lên lưng người kia. Cảm nhận cơ bắp vào khoảnh khắc ấy căng cứng. Cậu tên gì? Cậu ta im lặng một lúc rồi mới khẽ trả lời. Quý Vũ. Lòng bàn tay của Trần Tân trượt dọc theo lưng cậu ta xuống tới eo. Anh cụp mi. Quý Vũ. Cậu muốn kiếm chút tiền tiêu vặt không? Quý Vũ nghiêng mặt. Có chút sửng sốt. Cậu ta vừa hơi kinh ngạc nhìn Trần Tân. Vừa sợ mình hiểu nhầm ý từ trong lời nói anh. Vậy nên mãi không lên tiếng. Trần Tân mỉm cười mệt mỏi và bất cần. Cần tôi nói thẳng hơn không? Cậu từng ngủ với đàn ông chưa? Cách chương.